Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, chương thứ 426, Một Người Con Gái Bình Thường. Tần Vân vừa nói xong, Tần Hương Ước liền từ ngoài lao vào. Ông ta tức giận, giống lên với con gái. Con điên rồi hay sao? Việc hôn nhân đại sự, làm sao đến lượt ngươi làm chủ chứ? Tần Vân thấy cha đến thì hoảng hốt nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn cười một tiếng. Hắn biết Tần Hương Ước vẫn đứng ở bên ngoài, cũng đoán được sau khi Tần Vân nói xong, ông ta sẽ có phản ứng như thế nào. Sau khi Tần Hương Ước quát con gái xong, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Đạo nhân nhà ngươi thật là vô lễ, biết rõ tiểu nữ đã có chồng, lại còn ý đồ dụ dỗ nàng. Nhà họ Tần ta trong sạch, chắc chắn sẽ không gả con gái cho đạo nhân. Mạc Vấn nghe vậy lại mỉm cười. Thời này trong mắt dân chúng, địa vị của đạo nhân và hòa thượng cũng không cao, không khác gì đám vô công rồi nghề trên đường phố. Tần Hương Ước phản đối mãnh liệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Tần Hương Ước thấy Mạc Vấn cười thì lửa giận trong lòng lại càng tăng lên. Ông ta cầm lấy túi bạc trên bàn lên, nhét vào tay Mạc Vấn, sau đó chỉ thẳng ra cửa. Ta biết người có chút bản lĩnh, nhưng người không thể phá hoại danh dự của nhà họ Tần ta. Người đi mau, đi mau đi. Cha à, con gái đã quyết tâm rồi, tuyệt đối sẽ không tái giá với Trương công tử đâu. Tần Vân liền chạy đến đứng bên cạnh Mạc Vấn. Lúc trước cha đã sai người báo cho nhà họ Trương biết, ngày mai bọn họ sẽ phái người tới đón. Còn làm như thế thì cha phải làm sao đây? Tần Hương Ước tức giận liền quát lớn. Cha, khi quân đại đến, Trương công tử bỏ mặc con gái cưỡi ngựa chạy trốn. Con gái làm sao có thể kết thành vợ chồng với một người như vậy được? Tần Vân liền biện giải. Nhà họ Trương là nhà làm quan. Nếu ngươi hủy hôn thì chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Tần Hương Ước chỉ vào con nhạn đồng đặt ở trên bàn trong sảnh chính, nói với Tần Vân. Tần Vân nghe vậy tỏ ra buồn bã, cúi đầu không nói gì. Đúng lúc này, một phu nhân trung niên dẫn theo một nha hoàn đi đến. Con gái à, vị anh hùng này đã có ơn cứu mạng với con. Chúng ta phải báo đáp lại mới đúng. Nếu đổi lại là lúc bình thường, thì con có muốn lấy thân báo đáp với người ta, thì cha con cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng con đã gả cho nhà họ Trương rồi, làm sao có thể hủy hôn được? Mẹ à, Trương công tử tham sống sợ chết. Lúc trước y bỏ mặc con gái, chạy trốn một mình đấy. Tần Vân liền kể khổ với mẹ. Y không lớn hơn con bao nhiêu, chưa từng gặp phải việc như vậy, không thể trách y được. Tần phu nhân cầm tay con gái, ôn tồn nói. Con gái ngoan. Nhà Trương công tử chính là nhà làm quan. Nếu con hủy hôn thì chắc chắn bọn họ sẽ sai người bắt cha con vào ngục. Con không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho mẹ và hai đứa em con một chút chứ. Việc này kết thúc ở đây, chúng ta lại gom thêm ít tiền bạc để cảm tạ vị anh hùng này, có được không? Tần Vân nghe mẹ khuyên nhủ thì càng tỏ ra khó xử. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ đành hỏi ý kiến của Mạc Vấn. Ân nhân phải xử lý việc này như thế nào? Do bản thân cô tự mình cân nhắc vậy. Ta đã có chính thất. Nếu như nàng theo ta, thì chỉ có thể làm thiếp thôi. Nếu sợ liên lụy đến người nhà, thì có thể lại gả cho Trương công tử. Tất cả tùy vào nàng thôi. Mạc Vấn liền cười nói. Tên đạo nhân nhà ngươi, đúng là hại người không nhẹ. Mau mau mang theo bạc rời đi đi. Tần Hương Ước lại kéo Mạc Vấn ra cửa. Không vội đâu, ta chờ con gái ngài trả lời đã. Chân Mạc Vấn giống như mọc rễ vậy. Tần Hương Ước không đẩy được hắn, tức giận quay đầu lại quát Tần Vân. Con muốn cha con phải quỳ xuống xin mới được hay sao? Tần Vân nghe vậy vội vàng liền quỳ xuống. Xin cha bớt giận, để con gái suy nghĩ cẩn thận đã. Tần Hương Ước thấy Tần Vân có ý buông lỏng thì tức giận giảm bớt, đi đến ghế chủ ngồi xuống thở phì phò. Tần phu nhân đỡ Tần Vân dậy, dặn dò vài câu, sau đó lại đi qua trấn an Tần Hương Ước. Tần Vân đứng trong phòng, nhìn Mạc Vấn lại nhìn cha mẹ mình, trái phải đều khó, không thể quyết định được. Thưa ân nhân! Tần Vân lại muốn xin Mạc Vấn giúp đỡ. Đời người luôn luôn phải làm ra lựa chọn, cũng phải gánh chịu hậu quả mà lựa chọn đó mang lại. Mạc Vấn liền nói. Tần Vân thấy Mạc Vấn không tỏ rõ thái độ thì lại lâm vào do dự. Thật lâu sau nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Mạc Vấn. Ta và chàng đã là vợ chồng thực sự, việc này không thể giấu được, chỉ có thể nói cho cha mẹ biết thôi. Tần Hương Ước nghe con gái nói vậy thì liên tục dậm chân nói gia đình bất hạnh. Ông có nói nhỏ thôi không? Tần phu nhân nghe vậy liền đưa tay che miệng Tần Hương Ước lại. Hà hà, thế mà nàng cũng nghĩ ra được sao? Mạc Vấn thoải mái cười to. Câu nói của Tần Vân lúc trước chứng tỏ nàng đã đưa ra quyết định. Tần Vân nghe vậy sững sờ tại chỗ. Tần Hương Ước và Tần phu nhân cảm thấy Mạc Vấn có ý ở ngoài lời nên cũng ngừng kêu khóc, quay đầu lại nhìn hắn. Hai người không nên nghe nàng nói bậy. Chúng ta không làm việc gì trái với lễ nghĩa. Nếu không tin thì có thể gọi Hạnh Nhi đến để hỏi. Mạc Vấn nói với Tần Hương Ước và Tần phu nhân. Tần Vân nghe vậy tỏ ra thất vọng. Hai vợ chồng Tần Hương Ước thì vô cùng vui mừng. Hai người chúng ta trong sạch là sự thực, nhưng con gái hai vị chọn ta cũng là sự thật. Ta sẽ ra mặt xử lý chuyện nhà họ Trương bên kia. Hai vị không cần phải lo lắng. Mạc Vấn liền nghiêm mặt nói. Tần Hương Ước nghe vậy đờ người ra. Mạc Vấn đứng dậy đi đến trước mặt Tần Vân hỏi. Sao nàng biết ta sẽ không phụ nàng chứ? Vì đời người luôn luôn phải làm ra sự lựa chọn. Tần Vân mượn câu nói lúc trước của Mạc Vấn liền đáp lại. Đây không phải là nàng lựa chọn, mà rõ ràng là đang đánh cuộc. Mạc Vấn cười ấm áp nói. Nàng ở lại đây, ta ra ngoài một chuyến, Hừng Đông sẽ trở về. Nếu đồ đệ kia của ta quay lại, thì sắp xếp chỗ ở cho y. Chàng muốn đi đâu? Tần Vân lo lắng hỏi. Nàng yên tâm đi, ta sẽ không làm khó nhà họ Trương đâu. Mạc Vấn lại cười nói. Nói xong hắn ra ngoài đi về phía đông. Đi chưa được bao xa, hắn tìm thấy Vô Danh. Lúc này Vô Danh đang đùa giỡn với con quỷ hồn kia, giống như mèo vờn chuột vậy. Nó nhìn thấy Mạc Vấn đến, vội vàng dừng lại, cầm kiếm gỗ đào chuẩn bị giết nó. Thôi, thả cho nó đi đi, còn tạm thời quay về nhà họ Tần nghỉ ngơi, vì sự ra ngoài là một vài chuyện. Mạc Vấn liền nói với Vô Danh. Sư phụ, chuyện gì vậy? Vô Danh tò mò hỏi. Bình thường Mạc Vấn rất ít cười, dù có cười cũng phần lớn là cười khổ hoặc cười lạnh. Tình huống vui vẻ ra mặt như hôm nay gần như chẳng bao giờ thấy. Là việc riêng tư. Mạc Vấn lại cười nói. Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Mạc Vấn đi tới đi lui dùng mất 3 canh giờ. Làm việc chỉ mất nửa canh giờ. Lúc trở lại nhà họ Tần thì vừa qua giờ Mão. Sao con lại đứng ở ngoài cửa như vậy? Mạc Vấn liền hỏi Vô Danh, đang nằm vắt chân chữ ngũ trên xe ngựa. Con trông tiểu sư mẫu, không để ai cướp nàng đi. Vô Danh liền cười nói. Mạc Vấn cũng cười cười, sau đó vượt tường đi vào. Nhà họ Tần cũng không lớn, hắn biết Tần Vân ở chỗ nào. Ngoài phòng Tần Vân, có mấy người hầu lực lưỡng đứng gác. Bọn họ thấy Mạc Vấn đến thì há mồm muốn kêu lên. Mạc Vấn điểm huyệt tất cả, mở khóa đẩy cửa vào nhà. Phòng Tần Vân rất lịch sự tao nhã, chỉ là có khả năng nhiều đồ đạc đã được mang theo trong ngày xuất giá, nên hiện giờ trông hơi toành toàng. Lúc này Tần Vân đang nằm trên giường, nàng thấy Mạc Vấn đến thì vội vàng đứng dậy đi tới nghênh đón. Tốt nhất là chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn, để miễn cho nhà họ Trương gây chuyện. Bỏ trốn không hợp lễ nghĩa, không cần phải làm vậy. Mạc Vấn đi đến bàn, rót trà rồi ngồi uống. Tần Vân biết Mạc Vấn có võ nghệ cao cường. Nàng thấy hắn bình tĩnh như vậy thì cũng không sợ hãi nữa, mà mở miệng liền hỏi. Lúc trước chàng đi đâu vậy? Ta đi làm một số việc cho nàng. Mạc Vấn ngồi xuống ghế. Đêm qua hắn đến Nghiệp Thành, vốn định vào Hoàng Cung, nhưng ở ngoài thành lại gặp Lưu Thiếu Khanh, đang dẫn quân chống lại người Hổ Công Thành. nên hắn liền giúp y đẩy lùi quân địch. Liên tục chinh chiến làm cho nước Ngụy hao tổn nặng, tình hình của Lưu Thiếu Khanh cũng không lạc quan. Dù có đạo cô Quỳnh Giao luyện đan cho, nhưng không thể thỏa mãn được nhiều lần cạn kiệt linh khí. Lúc hắn đến thì linh khí trong cơ thể của y gần như đã khô kiệt. Hắn tặng viên đan dược của Chu Quan Chính cho y. Ít nhất nó cũng có thể bổ sung đầy 5 lần linh khí cho y. Lưu Thiếu Khanh có khí độ không lớn, vốn y vẫn ghi hận hắn phụ tá Bổ Kiên. Lần này được hắn tặng đan dược thì mọi tức giận đều tiêu tan, còn chủ động thay hắn xin thánh chỉ. Chàng nói là làm một số việc, là làm chuyện gì? Tần Vân nghi ngờ hỏi. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, chỉ có bật cười. Chuyện gì mà chàng cười chứ? Tần Vân vui mừng hỏi. Trước đó Mạc Vấn vẫn tỏ ra lạnh lùng, khiến trong lòng nàng còn sợ hãi. Lúc này nàng mới phát hiện thật ra Mạc Vấn cũng không nghiêm túc. Chỉ có điều hắn chia ra đối nội đối ngoại rất rõ ràng. Mạc Vấn nghe Tần Vân hỏi vậy thì chỉ cười cười. Đạo cô Quỳnh Giao sẽ không luyện đan không công cho y. Lưu Thiếu Khanh muốn thành tiên đến điên rồi, liên tục đổi chủ mà vẫn không đúng. Ngày sau bảo y đến dưới cờ Bồ Hùng, phụ tá Bồ Kiên. Nếu thành công thì có thể lấy được vị trí thiên tiên. Cũng không uổng công, y mệt mỏi chạy khắp nơi nhiều năm. Tạm thời không nói đến việc bên ngoài, việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách đối phó với việc trước mắt. Tần Vân lại nói. Chỉ là một quan huyện mà thôi, không cần phải quan tâm đến y. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tần Vân nghe vậy, không tiếp tục hỏi nữa. Mạc Vấn đã nói như vậy, cho thấy hắn đã có cách đối phó. Nhưng sự việc chưa được giải quyết tốt, làm nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Vì chuyện này liên quan đến cha mẹ và người nhà của nàng. Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Hương Ước đã đi đến ngoài cửa. Ông ta nhìn thấy mấy người hầu bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích. Cũng nhìn thấy Mạc Vấn ở trong phòng. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Ông ta không biết điểm huyệt là gì, chỉ cho là Mạc Vấn đã dùng yêu pháp. Mạc Vấn phát hiện Tần Hương Ước đến, thì rời ghế đứng dậy đi ra ngoài. Đạo trưởng, cuối cùng thì ngươi muốn thế nào đây? Tần Hương Ước tiểu tụy hỏi. Mấy ngày trước con gái bị bắt đi, làm ông ta vô cùng lo lắng. Giờ con gái đã thoát hiểm, lại bắt đầu lo nghĩ chuyện thuộc sở hữu của ai. Trước đây ít năm, ba quận Hoàng Bạch Ung ở đông bắc nước Triệu bị nước Yên xâm chiếm. Ngài có biết việc đó hay không? Mạc Vấn liền hỏi. Tất nhiên là ta biết chứ. Tần Hương Ước khó hiểu đáp. Vậy ngài có biết ai đã lấy ba quận đó hay không? Mạc Vấn lại hỏi. Là Đại Đức Trần Nhân, ai mà chẳng biết điều này? Tần Hương Ước không kiên nhẫn nữa, nhìn về phía mấy người hầu đang đứng yên. Người có thể thả bọn họ ra hay không? Có chuyện gì có thể thương nghị? Đại Đức chính là tên hiệu mà năm đó triều đình nước Triệu phong cho ta. Mạc Vấn liền cười nói. Người là Đại Đức Trần Nhân sao? Tần Hương Ước ghé mắt nhìn rồi hỏi. Đội ngũ truyền chỉ đã đến con đường phía đông, mở cửa tiếp chỉ đi. Mạc Vấn chỉ cánh cửa nói với ông ta. Người thả bọn họ ra trước đã. Tần Hương Ước bất đắc dĩ thở dài. Mạc Vấn nghe vậy giải huyệt cho mấy người kia. Tần Hương Ước thấy người hầu không việc gì mới thở dài đi về phía nhà chính. Đánh thì không đánh lại, khuyên cũng không khuyên được, đúng là không biết phải làm sao. Sư phụ, phía đông có một đám binh sĩ đang đi đến. Vô Danh ở bên ngoài liền hô lên. Tần Hương Ước nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Mạc Vấn. Không bao lâu sau, ngoài cửa chuyển đến tiếng ghìm cương ngựa hí. Có phải Mạc Chân Nhân ở đây không? Tìm sư phụ ta làm gì? Vô Danh liền hỏi. Lần này mặt tướng đến đây là để truyền chỉ tứ hôn. Xin hỏi tiểu chân nhân, có phải lệnh sư đang ở trong nhà hay không? Cùng với tiếng nói chuyện, còn có tiếng móng ngựa dẫm xuống đất sau khi phải chạy một đoạn đường dài. Sư phụ, có người tìm ngài. Vô Danh cao giọng hô lên. Mạc Vấn cười cười với Tần Hương Ước, lúc này đang sững sờ rồi giơ tay chỉ về phía cửa. Ý bảo ông ta đi đến mở cửa. Mở cửa ra mau. Tần Hương Ước nói với mấy người hầu đang hoạt động chân tay. Những người kia nghe vậy vội vàng đi ra mở cửa. Một đội binh sĩ mặc quần áo của cấm quân mang theo các loại đồ vật tiến vào. Bình trung tướng quân Cao Chính tham kiến Mạc Chân Nhân. Tướng quân dẫn đầu nhận ra Mạc Vấn, y liền bước nhanh đến hành lễ. Tướng quân vất vả rồi. Mạc Vấn cũng chắp tay trả lễ. Mời người nhà họ Tần ra ngoài để mặt tướng tuyên đọc thánh chỉ. Tướng quân đứng lên rồi hô to. Tần phủ cũng không lớn, tướng lĩnh dẫn binh đều có giọng nói to. Mọi người trong phủ đều nghe thấy tiếng y, liền nhao nhao ra ngoài quỳ xuống đất tiếp chỉ. Nàng không cần phải làm vậy. Mạc Vấn kéo Tần Vân đang muốn quỳ lên. Tướng quân truyền chỉ thấy người đã đến đủ thì giơ tấm lụa vàng ra rồi cao giọng đọc. Gửi lời đến Mạc Chân Nhân. Chân Nhân có công lớn với xã Tắc. Chân Nhân đại hôn, bản vương đã biết. Nay phong cho Mạc phu nhân tên Cửu làm thánh khiết vô thượng nhân tuệ nguyên quân. Phong cho phu nhân thứ hai họ Tần làm Hạo Nguyệt công chúa của Đại Ngụy. Chủ nhà họ Tần làm quận công Châu Cô, ban ấp 500 dặm, thực 3.000 hộ, kim bài thừa kế miễn tử, 3.000 lượng vàng, 1.000 quận vải, 500 viên dạ Minh Châu. Nhân ngày đại hôn của Chân Nhân, tiến hành đại xá thiên hạ. Tần quận công, không tạ ơn sẽ bị chém đầu đấy. Vô Danh ở ngoài cửa nói với Tần Hương Ước, đang đổ mồ hôi đầm đìa. Đạo trưởng, không phải ngươi đang trêu đùa ta đấy chứ? Tần Hương Ước quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Tuy ông ta chưa từng nhận thánh chỉ, nhưng lại biết giọng điệu của thánh chỉ không giống như thế này. Có dấu ấn ngọc tỷ ở đây, làm sao có thể giả được? Chúc mừng quận công, xin chúc mừng quận công. Tướng quân truyền chỉ đỡ Tần Hương Ước đứng dậy, sau đó đưa kim bài, ấn quan và quan phục cho ông ta, lại đưa cho Tần Vân mũ phượng, khăn choàng, áo ngũ sắc mặc trong ngày cưới. Do sự việc gấp gáp, lễ vật ngày mai mới đem đến được. Chuyện phong hầu đã thông báo đến Châu Cô, quan viên ở đó sẽ đến đây nghe lệnh. Tướng quân truyền chỉ nói với Tần Hương Ước. Ây da, các vị đã khổ cực rồi, mời vào bên trong nghỉ ngơi. Tần Hương Ước liền nói. Vậy thì quấy rầy rồi. Tướng quân truyền chỉ chắp tay chào Mạc Vấn, sau đó dẫn theo thủ hạ đi theo Tần Hương Ước. Tần Vân đưa lễ vật đang cầm trong tay cho nha hoàn, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Mạc Vấn. Chàng làm như thế nào vậy? Đêm qua ta đã đến Nghiệp Thành một chuyến. Trong lúc nói chuyện, Mạc Vấn vẫy vẫy tay với Vô Danh. Vô Danh mang theo túi hành lý bước nhanh tới. Có việc bất ngờ nên ngày mai chúng ta sẽ trở lại đạo quan, có được không? Con xin nghe theo sư phụ, xin chúc mừng sư phụ. Vô Danh nhìn Tần Vân nhếch miệng cười. Hạnh Nhi dẫn Vô Danh về phòng nghỉ ngơi. Tần Vân liền nói với nha hoàn. Nha hoàn mang theo Vô Danh đi đến nhà sau. Người hầu vội vàng đi cho ngựa của quan binh ăn cỏ uống nước. Trong nhà chỉ còn lại hai người, Mạc Vấn và Tần Vân. Có phải ta đang nằm mơ hay không? Tần Vân đưa tay lên dụi mắt nói. Có rất nhiều chuyện nàng không biết, sau này sẽ từ từ nói với nàng. Mạc Vấn lắc đầu nói. Từ trước tới nay, hắn đều có cảm giác mình thiếu cái gì đó. Ngẫm nghĩ lại thì thứ hắn thiếu chính là một ít kinh nghiệm mà mỗi người đều phải trải qua. Là người tu hành có thể nhìn rõ âm dương. Trong lòng của hắn không có tình cảm mãnh liệt và dục vọng giống như người bình thường. Hắn không chủ động theo đuổi cô gái nào mà luôn ở vào thế bị động. Đối với Tần Vân, hắn chỉ cho nàng một cơ hội mà nàng đã dũng cảm nắm lấy cơ hội này. Chỉ thông qua vài lần nói chuyện ít ỏi và quan sát hắn trong thời gian ngắn. Sự dũng cảm này đã giúp nàng vượt qua cái rãnh lớn giữa người ngoài và người thân. Chương thứ 427. Chính danh. Chàng đã có quan hệ tốt với hoàng gia, thì tại sao không nói sớm để ta đỡ băn khoăn? Tần Vân đưa tay chỉ về phía phòng mình nói. Mạc Vấn liền quay người về hướng Bắc. Trước khi nàng làm ra lựa chọn, thì đối với ta mà nói, nàng chỉ là người ngoài. Hơn nữa quan hệ của ta với hoàng gia cũng không tốt. Vì sợ ta, nên bọn họ mới hạ đạo thánh chỉ này. Lần này ta làm như vậy, chỉ vì muốn tăng thêm chút thể diện cho nàng. Khăn choàng mũ phượng có thể nhận, những thứ ban thưởng khác thì đều miễn đi. Vận mệnh của nước Ngụy không được lâu, ta không muốn thiếu bọn họ quá nhiều nhân tình. Lão gia yêu mến, làm thiếp cảm kích muôn phần, nhưng việc lần này có khả năng gây cho lão gia thêm phiền toái. Thiếp là tiểu thiếp, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tần Vân sửa lại cách xưng hô một cách rất tự nhiên. Thánh chỉ tứ hồn còn nặng hơn so với lời nói của cha mẹ. Trong thời đại hoàng quyền này, thánh chỉ có thể định càn khôn. Nếu như nàng là chính thất, thì hoàn toàn có thể không cần những lễ nghi phiền phức này. Nhưng nàng phải làm tiểu thiếp, nên phải cho nàng danh chính ngôn thuận, không thể để nàng chịu oan ức được. Mạc Vấn đi vào trong nhà nói. Lão gia quan tâm như thế, thiếp không biết nên báo đáp như thế nào, chỉ có thể giữ bổn phận, tôn trọng trưởng bối, tuyệt đối không làm việc gì khiến lão gia khó xử cả. Tần Vân liền nói. Cha mẹ ta đều đã mất, không còn trưởng bối nào. Người vợ kết tóc tên là A Cửu, chính là đạo hữu đồng môn với ta. Trước đây ít năm đã chứng đạo phi thăng, không còn ở trần thế. Mạc Vấn đi đến bàn rồi ngồi xuống. Tần Vân nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới chính thất của Mạc Vấn lại là tiên nhân. Sau khi kinh ngạc, nàng hồi phục lại tinh thần rồi nói. Con của phu nhân để lại, thiếp sẽ đối xử giống như con đẻ của mình. Tôn ti rõ ràng, tuyệt đối không làm gì quá phận. Nàng không phải băn khoăn những chuyện này. Ta không có con cái. Con của ta và nàng sinh ra chính là đích tôn. Mạc Vấn lại lắc đầu nói. Tần Vân thấy hai người nói dần sang chuyện con nối dõi, thì trong lòng rất ngượng ngùng. Nàng mượn cớ rời đi. Không bao lâu sau, nàng bưng một chậu nước trong đến, mời Mạc Vấn rửa mặt, lại pha một ấm trà mời hắn uống. Tuy những việc này chỉ là những việc nhỏ, nhưng Mạc Vấn lại cảm thấy rất ấm áp. Hôn nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vừa thấy đã yêu cũng là tốt, oanh oanh liệt liệt cũng được. Đều là đem chuyện đơn giản biến thành phức tạp. Bình bình đạm đạm yên ổn, làm bạn với nhau sớm chiều mới có thể khiến tình cảm trong lòng càng thêm nảy nở. Không có tình cảm thì không lâu dài được. Từ Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân vừa gặp đã yêu, sau đó oanh oanh liệt liệt bỏ trốn. Nhưng vì không có tình cảm trụ cột, nên lâu ngày Từ Mã Tương Như bắt đầu thấy phiền toái, luôn ở bên ngoài không về nhà. Bởi vậy có thể thấy, vừa gặp đã yêu cũng không đáng tin cậy. Oanh oanh liệt liệt cũng đừng mong muốn, giống như A Cửu yên tĩnh làm bạn, vô tư trả giá mới đúng là đạo vợ chồng ở chung. Nhưng đáng tiếc là A Cửu đã bị thải y đạo cô đưa vào địa phủ. Nếu muốn gặp lại nàng thì chỉ có một con đường là tấn chức đại la. Trước đó còn có thiên tiên, kim tiên. Hai bước này ngoài khổ tu còn cần phải có cơ duyên. Gặp được nàng chắc cũng phải mấy chục năm nữa. Nhà họ Trương đến mang theo kiệu hoa. Khi bọn họ đi vào, vừa đúng lúc gặp Tần Hương Ước tiễn quan binh chuyển chỉ ra ngoài. Những quan binh này có lòng muốn kết giao với Mạc Vấn, nhưng lại không có cớ gì, nên khi nghe thấy mục đích nhà họ Trương đến đây thì lập tức rút đao ra muốn chém giết bọn họ. Nhà họ Trương bị dọa, sợ hãi chạy trối chết. Tần Hương Ước ôm Nhạn Đồng liền đuổi theo, lấy lại tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của Tần Vân. Chuyện nhà họ Tần được triều đình ban hôn nhanh chóng đã lan truyền. Người đến chúc mừng nối liền không dứt. Cả mấy thôn lân cận cũng chen nhau đến mừng. Tần Hương Ước đón tiếp rất mệt mỏi. Tuy rất mệt, nhưng ông ta lại vô cùng vui mừng. Đây đúng là trời giáng phú quý. Từ một người dân bình thường, bỗng nhiên trở thành vương hầu. Đồng thời với vui mừng lại là lo lắng. Trong lòng ông ta hối hận không thôi. Ông ta cũng không phải là người không có kiến thức. Đã sớm phát hiện cử chỉ và hành động của Mạc Vấn cùng với Vô Danh lộ ra vẻ thong dong cao quý, vốn nên đối đãi cùng kính. Kết quả lại thành ra trở mặt cãi nhau, không biết thân phận của Mạc Vấn thì mất lễ nghĩa, biết được thân phận của hắn lại trở nên tôn sùng. Nhưng nếu không chịu nhận lỗi thì lại càng thêm không ổn. Trong lòng ông ta lo nghĩ, tiến lui đều khó. Mạc Vấn không thích ồn ào, giữa ban ngày cũng không thể đóng cửa nói chuyện lâu với Tần Vân được. Hắn liền nói với Tần Vân một tiếng, sau đó gọi Vô Danh cùng đi ra ngoài, tiến vào trong núi đi dạo. Sư phụ, lúc trước Ngũ Thúc hái trái cây ở đâu vậy? Vô Danh liền hỏi. Là ở miền Nam, nơi này không có đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói. Cưới Tần Vân, trên vai hắn sẽ nhiều hơn một phần trách nhiệm. Chỉ có thể trở lại Thượng Thanh Quan ở ẩn. Tình hình trước mắt cũng không thích hợp vân du bốn phương. Luyện chế đan dược, tìm hiểu pháp môn tu hành nội đan, truyền đạo pháp cho Vô Danh. Những việc này cũng có thể làm ở Thượng Thanh Quan. Tận thế kéo dài bao lâu hắn còn chưa biết. Bảo tồn linh khí ở Thượng Thanh Quan, yên lặng theo dõi tình hình cũng chưa chắc đã không phải là lựa chọn tốt nhất. Đang trong thời gian mất mùa, mọi người nghĩ ra đủ các biện pháp để kiếm đồ ăn. Trong núi này có không ít phụ nữ và trẻ con đang đào bới tìm rau củ dại. Vì phải ăn rau dại một thời gian dài, nên mặt ai cũng phù lên, bước đi cũng không vững vàng. Trong núi này chẳng có đồ ăn gì, núi Thái Ất có rất nhiều trái cây, hiện giờ chắc cũng đều chín cả rồi. Vô Danh nhìn những người phụ nữ và trẻ con kia nói. Đó là trước khi tận thế đến, lúc này trái cây ở núi Thái Ất cũng không còn đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói. Sau khi trở lại đạo quan, vị sư sẽ đả thông đại chu thiên cho con, rồi bắt đầu truyền thụ pháp thuật. Sư phụ, không phải là trong tận thế không thể luyện khí hay sao? Vô Danh khó hiểu hỏi. Đúng là không thể luyện khí, nhưng vẫn có thể dùng pháp thuật. Tạm thời không thể dùng pháp môn luyện khí bằng nội đan, chỉ có thể dựa vào đan dược bổ khí để bổ sung linh khí cho cơ thể. Cũng may vị sư hiểu một chút về thuật luyện đan. Trở về ta sẽ luyện đan dược cho con, để con sớm học thành tài. Mạc Vấn lại nói. Con xin cảm ơn sư phụ. Vô Danh vui mừng liền đáp. Trên đường đi, hai người phát hiện một hồ nước, chu vi rộng 4-5 dặm, nước trong veo, sóng gợn lăn tăn. Sư phụ, lâu lắm rồi con chưa được tắm. Vô Danh liền nói. Lúc này đang là mùa hè, y không có tu vi linh khí, không thể điều chỉnh được nhiệt độ trong cơ thể, thường xuyên cả người đầy mồ hôi. Con cứ đi tắm đi. Mạc Vấn khẽ gật đầu đồng ý. Người cũng đã lâu không tắm rồi đấy. Vô Danh liền nói. Giữa ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì chứ? Mạc Vấn cũng cười lại. Trong thời gian một nén nhang là có thể tắm xong, sư phụ cùng xuống với con đi. Vô Danh lại rủ dê. Sư phụ trẻ tuổi đối xử với đệ tử, khác với sư phụ già. Mạc Vấn truyền nghệ cũng tốt, truyền đạo cũng vậy, đều không nghiêm khắc. Trước mặt Vô Danh cũng không cố làm ra vẻ. Hắn nghe Vô Danh nói vậy cũng động lòng. Cùng Vô Danh đi đến hồ nước, cởi đạo bào ra, mặc quần đùi rồi nhảy xuống nước. Ngộ tính cao học cái gì cũng nhanh. Không bao lâu sau, Vô Danh đã có thể tự bơi một mình được. Chẳng qua kỹ năng bơi còn chưa tốt, nên y không dám ra chỗ nước sâu, chỉ dám đùa nghịch gần mép nước. Lúc này trời đang nóng, ở trong đám cỏ nước mọc gần bờ có cá, Vô Danh liền tiến đến bắt. Lần nào nó cũng tóm trượt, nhưng hứng thú của nó không hề giảm. Cuối cùng bắt được một con cá nhỏ bằng ngón tay. Nó cầm trong tay rồi hô lên với Mạc Vấn. Sư phụ, người xem này! Lúc này Mạc Vấn đang gội đầu ở chỗ nước sâu. Hắn nghe Vô Danh gọi thì nhắm mắt tập trung tinh thần cảm giác chuyển động ở dưới nước. Chốc lát sau, hắn cảm giác được có cá lớn bơi qua, liền lặn xuống bắt một con rồi ném lên trên bờ. Vô Danh vẫn còn tính trẻ con. Nó thấy con cá lớn, vội vàng bỏ lên bờ ấn chặt nó xuống, sợ nó lại nhảy vào trong nước. Vô Danh, xuống đây nào! Mạc Vấn vẫy vẫy tay với Vô Danh. Vô Danh đáp ứng một tiếng, kéo cá lớn ra xa mép nước rồi mới nhảy xuống hồ. Còn đi về phía trước đi. Mạc Vấn liền nói. Tuy Vô Danh không biết mục đích của Mạc Vấn, nhưng nó vẫn làm theo. Nó cẩn thận đi ra chỗ nước sâu. Đợi đến khi nước ngập đến cổ nó, thì Mạc Vấn hô dừng lại. Mặc kệ đang trong hoàn cảnh nào, đều không thể hoảng loạn. Sợ hãi thì tinh thần hoang mang bất ổn, vốn có thể nghĩ ra cách thoát chết, nhưng lại vì rối loạn tâm thần mà chết oan. Mạc Vấn liền nói, lúc này Vô Danh chỉ lộ ra mỗi cái đầu ở trên mặt nước, từ cổ xuống dưới đều ngập trong nước. Hô hấp ở trong nước khó hơn bình thường rất nhiều. Nó nghe Mạc Vấn nói xong, liền hít một hơi thật sâu, đáp lại một tiếng. Mạc Vấn dùng linh khí đánh một đợt sóng nước về phía Vô Danh. Vô Danh thấy sóng đến thì theo bản năng nhắm mắt lại nín thở. Còn mở mắt ra! Mạc Vấn cao giọng nói. Vô Danh nghe vậy vội vàng mở mắt. Lúc này sóng nước đã đến trước mặt đánh tới, làm nó lui về phía sau mấy bước. Khi gặp nguy hiểm, người bình thường sẽ chọn cách nhắm mắt lại. Làm thế chính là tự mình ngăn cách với bên ngoài. Bị tai trộm chuông, nguy hiểm sẽ không vì người nhắm mắt lại mà biến mất. Mở mắt ở trong nước biển sẽ cảm giác hai mắt đau đớn, nhưng ở trong nước ngọt thì không sao. Có thể mở mắt ra nhìn. Chỉ khi con nhìn rõ mọi thứ thì mới có thể nghĩ ra cách. Nhắm mắt lại là tối kỵ, sẽ dễ dàng mất mạng đấy. Mạc Vấn lại giảng giải. Con biết rồi sư phụ, lại đến đi. Vô Danh chủ động đi ra chỗ cũ. Mạc Vấn lại đánh một đợt sóng nước đến. Lần này sóng nước rất cao. Vô Danh cố gắng bắt buộc chính mình mở to mắt ra. Nhưng sau khi sóng nước ập đến, nó vẫn theo bản năng mà nhắm mắt lại. Sư phụ lại đến tiếp. Vô Danh bướng bỉnh hồ lên. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu tán dương. Làm ra sóng nước không tốn bao nhiêu linh khí. Việc này rất có lợi cho Vô Danh. Phải để cho nó quen với việc đối phó với kẻ địch ở trong nước. Sau khi luyện tập nhiều lần, Vô Danh đã không còn nhắm mắt nữa. Mạc Vấn lại truyền thụ phương pháp nín thở cho Vô Danh. Vô Danh nín thở lặn xuống, thử mở mắt ở dưới nước. Mạc Vấn dùng linh khí mang những con cá xung quanh đến gần chỗ Vô Danh, để cho nó biết thủy tộc ở trong nước di chuyển nhanh như thế nào. Một đánh một thì tương đối dễ dàng, nhưng ngày sau còn sẽ có lúc phải xung phong giết địch trong thiên quân vạn mã. Cần phải mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương, nhất tâm đa dụng. Con lặn xuống nước, vì sư dẫn bảy cá đi qua. Đa số cá trong hồ này có vây xanh, vây đỏ không nhiều lắm. Con tìm cá vây đỏ trong đám cá, sau đó bắt lấy. Mạc Vấn liền nói. Vô Danh nghe lời lặn xuống nước. Mạc Vấn bơi về phía nam một đoạn, rồi lặn xuống nước. Hai tay liền giang ra, phóng linh khí ra vài chục trượng, lùa đàn cá trong nước về phía Vô Danh. Vô Danh ở dưới nước, phát hiện một đàn cá lớn nhanh chóng lao về phía mình. Phía sau đàn cá là một mảng nước đục ngầu. Chúng nó ập đến làm nó sợ hãi. Ở đâu còn chú ý xem xanh đỏ thế nào mà vội vàng bơi về phía bờ hồ. Vô Danh chưa lên bờ, bầy cá đã lao đến. Cá lớn sợ hãi nhao nhao nhảy lên bãi cát. Khung cảnh rất là hoành tráng. Tiếng động trong hồ cùng tiếng hai người nói chuyện đã hấp dẫn những người đang tìm kiếm thức ăn ở trong núi đến. Bọn họ nhìn thấy cá lớn trên bờ thì sợ sệt tiến đến gần quan sát. Vô Danh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Y nhìn thấy có phụ nữ đến thì vội vàng nhảy xuống hồ, nói với đám phụ nữ và trẻ con kia. Cầm đi, cầm cả đi, cho các ngươi cả đấy. Thiên tai mất mùa, mọi người hiếm khi được ăn thịt. Con cá nhỏ nhất nhảy lên trên bờ cũng phải nặng 5 cân. Được Vô Danh cho phép, mọi người nhao nhao đến lấy. Đồng thời bọn họ cũng hô lên bằng giọng địa phương, rồi gọi hàng xóm thân thích ở gần đây đến. Lúc này Mạc Vấn đang có tâm tình tốt. Hắn thấy người nhiều cá ít, liền bơi đến phía nam làm theo cách cũ. Lúc này lại có càng nhiều cá lớn hơn nữa. Ai gặp cũng đều có phần. Sư phụ, không xong rồi. Người phụ nữ kia cầm quần áo của chúng ta chạy mất rồi. Vô Danh hô lớn với Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe tiếng nhìn ra xa, phát hiện một phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu, đang một tay kéo cá, một tay cầm quần áo của hai người, vội vàng đi về phía đông. Mau đuổi theo, lấy quần áo về. Mạc Vấn liền hô lên. Nhưng con cũng không mặc quần áo. Vô Danh liền nói to. Nhưng vị sư cũng không mặc. Chương thứ 428. Phong quang vô hạn. Sư phụ, người mặc quần đùi mà. Vô Danh thấy vậy liền nói. Người ở trên bờ cũng không ít, nó cảm thấy rất xấu hổ. Mạc Vấn nghe vậy cũng cười cười không nói gì. Vô Danh thấy vậy liền biết hắn sẽ không đi. Nó rơi vào thế đường cùng, đành phải nhổ hai bụi cỏ nước che trước sau lại, rồi ra khỏi hố đuổi theo người phụ nữ trộm quần áo kia. Người phụ nữ kia cầm theo một con cá lớn, mặc dù gấp gáp nhưng lại không đi nhanh được. Nàng ta thấy Vô Danh đuổi theo liền vội vàng vứt quần áo lại. Hừ, đồ đàn bà độc ác, được cá lớn rồi lại còn đi ăn cắp nữa. Vô Danh nói với người phụ nữ kia một câu, rồi nhặt quần áo lên quay trở về. Mạc Vấn lên bờ, ở chỗ có cây cỏ che đậy, vận chuyển linh khí hong khô quần đùi, mặc đạo bào vào, kiểm tra đồ vật mang theo thấy vẫn đầy đủ, thì cầm kiếm lên, rồi cùng Vô Danh quay trở về. Trở lại Tần phủ, người nhà họ Tần đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, chỉ chờ hai người quay về. Tiệc rượu bày ở sảnh chính, người nhà họ Tần đều đến đông đủ. Sau khi Mạc Vấn vào nhà, Tần Hương Ước liền đứng dậy, mặt hơi đỏ lên, không biết nên nói chuyện với Mạc Vấn như thế nào. Tần phu nhân muốn hòa giải không khí lúng túng, nhưng cũng không biết mở lời ra sao. Dù sao lúc trước, bà ta cũng không đồng ý gả Tần Vân cho Mạc Vấn. Sao chàng lại về muộn vậy? Tần Vân liền đi tới đón. Nàng mau đóng cửa lại. Mạc Vấn nói với Tần Vân, sau đó dẫn theo Vô Danh ngồi vào chỗ. Hắn tự ngồi vào ghế chủ, Vô Danh thì ngồi bên phải. Sự việc lúc trước không thể trách hai người được. Mời hai vị ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. Mạc Vấn nói với hai người đang tỏ ra lúng túng. Hai người thấy Mạc Vấn rộng lượng như vậy, thì vừa xấu hổ vừa cảm kích. Muốn nói lời cảm ơn mà không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể ngại ngùng ngồi xuống. Bần đạo mời Ngụy Vương ban hôn chỉ là để cho nhà họ Tần và Tần Vân có thể diện mà thôi. Trước mắt chiến loạn nổi lên khắp nơi, chủ thiên hạ là ai còn chưa biết. Chức quận công này là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Kính xin nhạc phụ cẩn thận, cân nhắc xem có nên làm hay không. Mạc Vấn liền nói với Tần Hương Ước. Tần Hương Ước thấy Mạc Vấn sửa lại cách xưng hô thì biết hắn rộng lượng không hề mang thù. Trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ông ta đứng dậy rồi nói. Tất cả đều do con rể làm chủ. Ta sẽ ở lại đây 3 ngày, làm đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa. 3 ngày sau Tần Vân sẽ theo ta xuôi nam trở về đạo quan. Mấy ngày này, nhạc phụ suy nghĩ cẩn thận, đến lúc đó lại quyết định cũng không muộn. Mạc Vấn lại nói. Được, được mà, ta sẽ suy nghĩ lại. Tần Hương Ước liên tục gật đầu nói. Cha, ngồi xuống rồi hẵng nói chuyện. Tần Vân đóng cửa trở về, ngồi xuống ghế giữa Mạc Vấn và Tần Hương Ước. Lão phu cũng không còn trẻ, đối nhân xử thế ít khi thất lễ. Hết lần này đến lần khác, lại tự làm mất mặt trước mặt con rể. Ta cực kỳ là xấu hổ. Tần Hương Ước gián tiếp xin lỗi Mạc Vấn. Nhạc phụ lo lắng việc trong nhà, nên làm việc khó tránh khỏi vội vàng thôi. Mạc Vấn khoát tay nói. Mạc Vấn cư xử rộng lượng, không truy cứu chuyện lúc trước, cũng không nhục mạ bọn họ. Kể từ đó người nhà họ Tần cũng yên lòng, nâng chén uống rượu ăn cơm. Ăn cơm xong, mọi người liền trở về phòng. Xin lão gia thu lấy. Tần Vân đưa một tờ giấy đỏ to bằng lòng bàn tay về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn biết đây là tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của nàng. Hắn đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn qua. Năm nay Tần Vân 18 tuổi, sinh nhật vào tháng 3. Nạp thiếp thì không có chuyện trao đổi tóc, cũng không cần ngày sinh tháng đẻ của nhà trai. Chẳng qua để tỏ lòng tôn trọng đối phương, Mạc Vấn dùng bút viết ngày sinh tháng đẻ của mình vào mặt sau tờ giấy đỏ, rồi đưa lại cho Tần Vân. Nàng thu lại đi. Tần Vân xem ngày sinh của Mạc Vấn xong, liền nghi ngờ nhìn hắn. Mạc Vấn thấy Tần Vân tỏ ra nghi hoặc, thì khó hiểu nhìn lại nàng. Tần Vân thấy thế liền giải thích. Thiếp vẫn cho là lão gia tu đạo thành công, có thuật chú nhãn. Không ngờ lại còn trẻ như vậy. Như thế tính ra khi lão gia 20 mấy tuổi, đã làm hộ quốc chân nhân của nước Triệu rồi. Ta và nàng không phải là người ngoài. Trở thành vợ chồng thì không thể để nàng không biết gì cả được. Nguyên quán của ta ở huyện Tây Dương nước Tấn. Năm 17 tuổi kết hôn. Ngày kết hôn cũng chính là lúc người Hồ xuôi nam, người nhà đều gặp nạn. Lâm thị bị người Hồ cướp đi, ta cũng bị thương nặng. Sau đó người hầu Ngô Vân cứu ta ra. Sau khi khỏi bệnh, hai người chúng ta đi lên phía Bắc tìm nàng ấy. Ngẫu nhiên bái nhập Thượng Thanh Tông, học tập pháp thuật võ nghệ. Sau đó đến phía Tây Nam man hoang tu hành, rồi rời núi đảm nhiệm chức quan, dạy học cho vương tử nước Tấn, sau đó chuyển đến nước Triệu làm hộ quốc chân nhân. Mang binh đồng trình đổi lấy 5 năm giảm thuế cho dân chúng nước Triệu. Ta và đồng môn có tất cả 7 người. Người vợ A Cửu chính là đồng môn của ta, là một ngoại tộc tu hành mà thành. Thượng Thanh Tông cấm đệ tử ngoại tộc và đệ tử nhân loại thông hôn. Chúng ta thân mật phạm vào giáo quy. A Cửu bị nhốt trên núi tuyết 3 năm. Tình cờ gặp được cơ duyên nên chứng vị phi thăng. Mấy năm trước đã đến địa phủ nhậm chức rồi. Mạc Vấn giới thiệu sơ lược về bản thân cho Tần Vân nghe. Tuy Mạc Vấn chỉ nói vắn tắt, nhưng Tần Vân nghe xong vẫn vô cùng kinh ngạc. Trước đó nàng cũng không ngờ rằng vợ của Mạc Vấn lại là ngoại tộc. Có phải lão gia cứu thiếp là vì nghĩ tới Lâm Thị hay không? Tần Vân rót trà cho Mạc Vấn liền hỏi. Một phần cũng đúng là như vậy. Mạc Vấn cũng không giấu giếm nói. Thế đến nay vẫn không có tin tức gì của Lâm Thị hay sao? Tần Vân lại hỏi. Cách đây nhiều năm, ta đã tìm được nàng. Khi đó nàng đã sống dựa vào người hồ rồi. Áo cơm không lo, sống vô cùng tốt. Ta thấy ván đã đóng thuyền nên cũng không mang nàng rời đi. Nhiều năm sau quay lại nhìn nàng, phát hiện nàng đã sinh con cho người hồ kia. Vì ta là quốc sư của nước Triệu, quyền cao chức trọng, nên trong nhiều năm, người hồ kia không được thăng chức, y dẫn lây sang nàng. Khi ta đến phủ tướng quân, thì nàng đã bị y đánh đập hành hạ phát điên rồi. Ta giết y xong, liền mang mẹ con nàng rời đi, rồi chữa hết bệnh cho nàng. Không ngờ sau khi nàng khỏi bệnh, không còn mặt mũi gặp ta nữa, nên nàng bóp chết con gái rồi tự sát. Mạc Vấn thở dài nói. Tần Vân nghe vậy, đưa tay muốn cầm lấy tay Mạc Vấn. Giữa đường nàng hơi do dự, nhưng sau đó vẫn đặt tay lên tay phải của Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy Tần Vân không sinh lòng ghen tị, thì cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn nàng, phát hiện ánh mắt của nàng vô cùng hiền hòa. Hắn lại càng cảm thấy mình không hề nhìn sai người. Yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Mạc Vấn lại nói. Tần Vân rất thông minh, tất nhiên nàng hiểu ý của Mạc Vấn là gì. Thiếp không trải qua nhiều chuyện như lão gia, tuy cha thiếp là quan viên nhỏ, nhưng cơm áo cũng chưa từng thiếu thốn, cũng không phải chịu khổ gì. Nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời thiếp là bị quân đại bắt đi, không ngờ nhân họa đắc phúc, gặp được lão gia. Năm đó khi ta tìm kiếm A Cửu, đã xảy ra xung đột với đạo nhân và tăng nhân của giáo phái khác, gây thù cũng không ít. Thời gian trước lại trở mặt với Long tộc Nam Hải và Đông Hải. Sau này nếu nàng thấy việc trả thù tranh đấu thì cũng không cần phải quá sợ hãi. Mạc Vấn lại nói. Có phải Long tộc là Long Vương làm mưa xuống không? Tần Vân hiếu kỳ nhiều hơn là lo lắng. Đúng là như vậy đó. Mạc Vấn gật đầu xác nhận. Thế lão gia có thể đánh được bọn họ hay không? Tần Vân liền mở to mắt hỏi. Ta chưa từng đánh qua Long Vương, cũng không biết có thắng hay không, nhưng Long Tử thì đã đánh rồi, cũng chưa từng thua. Mạc Vấn liền cười nói. Lão gia có khả năng như vậy, chắc hẳn ngày thành tiên cũng không còn xa nữa. Tần Vân cẩn thận hỏi thăm. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nhìn Tần Vân cười nói. Nàng yên tâm đi, mấy chục năm nữa cũng không phi thăng đâu. Ngoảnh đi ngoảnh lại, màn đêm đã buông xuống. Sau bữa cơm tối, Mạc Vấn không ở cùng Tần Vân, mà ở chung phòng với Vô Danh. Ngày hôm sau, hai người tiếp tục nói chuyện. Trên cơ bản là Tần Vân hỏi, Mạc Vấn trả lời. Đến buổi trưa, có người dân hoảng sợ chạy đến báo. Quận công đại nhân, không xong rồi. Quân đại đã đến ngoài 10 dặm phía tây thôn rồi. Tần Hương Ước nghe vậy thì kinh hãi. Đây chỉ là một thôn nhỏ, cũng không có binh mã để chống lại kẻ địch. Con rể phải làm sao bây giờ? Tần Hương Ước hỏi ý kiến của Mạc Vấn, vừa nghe tiếng đi ra ngoài. Có tất cả là bao nhiêu người? Mạc Vấn hỏi người dân đến báo tin kia. Là khoảng trên dưới 100 người. Người đến báo tin liền đáp. Trên dưới 100 người sao? Mạc Vấn rất khó hiểu. Theo lẽ thường mà nói, thì quân đại xuôi nam đánh cướp, không thể có ít người như vậy được. Không cần phải hoảng loạn, ta theo ngươi đi nhìn xem sao. Mạc Vấn quay người vào phòng, cầm kiếm đi theo. Vừa ra đến cửa, lại có một người dân chạy đến. Đại nhân, có một tướng quân nước đại ở ngoài thôn, nói là tướng quân quận Lũng, muốn đến tặng quà cho Mạc chân nhân. Mạc Vấn nghe vậy, liền nhắm kiếm cho Vô Danh vừa chạy đến, sau đó nói với người đến báo tin kia. Người mời bọn họ đến đây. Con rể có người quen cũ ở nước đại sao? Tần Hương Ước ngạc nhiên hỏi. Đúng là nghèo đói ở thành thị thì không ai hỏi. Giàu có nơi thâm sơn cùng cốc cũng có bà con xa. Câu này đúng là chính xác. Mạc Vấn cười khổ lắc đầu. Lúc này tên tuổi của hắn vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều cho hắn thể diện. Chỉ là không biết khi hắn chán nản thất vọng thì còn có ai nhận ra hắn nữa hay không. Lần này quân đại đến đúng là để tặng quà. Người đến là Bành Bính Tuyền. Người này xử lý mọi việc rất chu đáo, rất khôn khéo. Y đến đây không phải đại biểu cho nước đại, mà là đại biểu cho chính mình. Thân là tướng quân quận Lũng, lại quen biết với Mạc Vấn. Y nhận được tin tức, tất nhiên sẽ tới để làm sâu sắc thêm tình bạn. Không cần biết đối phương xuất phát từ mục đích gì, tới chúc mừng luôn mang theo lòng thành. Đồ vàng bạc trang sức một dương. Dù lúc này có thể dùng bạc để mua bán đồ, nhưng nó thuộc về tiền tài hạ đẳng, không xếp vào danh sách tặng lễ. Tình hình giống ở Thượng Thanh Quan trước đây không lâu lại tái diễn. Vừa tiễn Bành Bính Tuyền xong, thì lại có một đội binh mã đi đến ngoài cửa. Lần này người dẫn đầu là một tướng quân trẻ tuổi, cũng có hơn 100 người. Ngựa cưỡi đều là ngựa tốt, nghìn năm có một. Bọn họ giơ cao lá cờ in chữ. Đến tân hôn của Mạc chân nhân Thượng Thanh Tông. Bọn họ một đường xuôi nam, vượt qua lãnh thổ của một nước đi ngàn dặm để đến đây. Ở Nghiệp Thành còn có tai mắt của nước Tấn, chẳng qua nước Tấn cũng không phái binh mã lên phía Bắc, mà chỉ phái một đạo nhân cưỡi tiền hạc đến chúc mừng, đưa tới danh sách tặng lễ. Nước Tấn giàu có nhất, quà tặng có 20 mấy loại, vật dụng sinh hoạt, đồ dùng của phụ nữ, không có thứ nào không đầy đủ, tất cả đều đang trên đường vận chuyển đến Thượng Thanh Quan. Các quốc gia đến làm cho nhà họ Tần phong quang vô hạn. Tới lúc này Tần Hương Ước mới biết được năng lực thực sự của Mạc Vấn kinh khủng đến mức nào. Ngoài ra bọn họ biết vợ của Mạc Vấn đã phi thăng từ miệng Tần Vân, mà cha mẹ hắn cũng đã không còn. Gả con gái sợ nhất là gả xong đến nhà chồng, bị mẹ chồng và vợ chính bắt nạt. Băn khoăn này đã không còn. Mỗi đêm hai người đều kích động khó có thể chợp mắt. Thậm chí Mạc Vấn đã nghĩ đến việc thoái thác không nhận lễ vật của những người này, nhưng lại không làm gì được cả. Khi bọn họ để lại đồ rồi chạy mất, cuối cùng hắn cũng lười từ chối, ai đến cũng nhận hết. Người sống trên đời, tất cả đều có lúc thành danh, nhưng cuối cùng đều bị đủ loại nguyên nhân, làm cho trói tay trói chân. Tùy những người này đến chúc mừng, làm thể diện của hắn tăng cao, nhưng cũng đưa đến hậu quả là hắn không thể đưa ra lập trường rõ ràng được, cũng không thể tùy ý làm kẻ địch với ai. Tranh đấu giữa hai nước cũng không tiện nhúng tay vào. Chỉ có thể đứng ngoài xem mà thôi. Đối với việc này, Mạc Vấn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vốn hắn cũng không thích giết chóc. Lần này cưới Tần Vân xong, hắn sẽ trở về đạo quan, luyện đan dạy đồ đệ. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, trước khi ngoại tộc phản công nhân loại, để làm một số việc mà hắn muốn làm. Chương thứ 429. Củng cố căn cơ. 3 ngày sau, Mạc Vấn chuẩn bị lên đường. Nhà họ Tần vội vàng chuẩn bị xe ngựa cho bọn hắn. Tần Vân được mẹ dặn dò ở trong phòng, còn Mạc Vấn và Tần Hương Ước ngồi uống trà ở ngoài sảnh chính. Mạc Vấn không hỏi ý định sau này của Tần Hương Ước, vì nhà họ Tần cũng không thu dọn đồ đạc. Điều này cho thấy bọn họ quyết định ở lại chỗ này. Nơi đây cách nước đại cũng không xa. Bành Bính Tuyền đến làm cho Tần Hương Ước không còn lo lắng nữa. Ông ta muốn ở lại châu cô để làm quận công. Mạc Vấn cũng có thể thông cảm với khó xử của Tần Hương Ước. Nơi này là nguyên quán của bọn họ. Người thân và ruộng đất đều ở chỗ này. Bọn họ không bỏ lại tất cả để rời đi được. Khi chuẩn bị lên đường, Mạc Vấn đưa ra một đề nghị, muốn dẫn đứa em trai thứ hai của Tần Vân là Tần Phong cùng trở về miền Nam. Làm thế là có ba mục đích. Một là dạy bảo ra một người tập võ cho nhà họ Tần, sau này có thể bảo vệ bọn họ. Hai là tuổi của Tần Phong cũng suýt soát Vô Danh. Mấy ngày nay Vô Danh chơi với y rất vui. Cuối cùng là suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Trước mắt thời thế hỗn loạn, nơi này cách quá xa Thượng Thanh Quan. Dù hắn muốn quan tâm đến cũng bất lực. Nếu như nhà họ Tần xảy ra việc ngoài ý muốn, thì vẫn có người để nối dõi. Tần Vân cũng có người thân ở bên cạnh. Tần Hương Ước rất đồng ý với cách nghĩ của Mạc Vấn. Ông ta lập tức sắp xếp hành lý để Tần Phong cùng đồng hành với hắn. Nhà họ Tần chuẩn bị hai cỗ xe ngựa. Một cỗ có mùi để chở người, một cỗ không mùi để chở hàng. Dù cỗ xe thứ hai có bốn ngựa kéo, nhưng sau khi chất lên năm cái giường, thì sức nặng của vàng bạc cũng làm gãy mất trục xe. Sau khi suy nghĩ, Mạc Vấn quyết định chỉ mang theo một dương đựng đồ trang sức của phụ nữ. Những dương còn lại đều để quần áo và đồ vật linh tinh. Mấy ngày nay, nhà họ Tần thu quá nhiều lễ vật, phải làm ra biểu hiện giả dối là đã mang hết vàng đi. Nếu không số tài sản to lớn đó sẽ đưa đến phiền phức không cần thiết. Con rể à, nếu có tin vui thì nhớ sai người báo sớm cho chúng ta đấy. Lúc lên đường, Tần phu nhân nhỏ giọng dặn dò. Cái đó là tất nhiên rồi. Mạc Vấn khẽ gật đầu cười nói. Đến giờ thìn, mọi người lên đường xuôi nam. Nhà họ Tần liền đưa tiễn, dân chúng cũng vây xem. Lúc trước mẹ nói gì với chàng vậy? Tần Vân ở trên xe liền hỏi Mạc Vấn. Là dặn dò chúng ta sớm sinh con dưỡng cái. Mạc Vấn cười đáp. Lúc trước Tần phu nhân dặn dò như vậy là vì lo lắng. Mấy ngày nay hắn đều không ở cùng Tần Vân. Nhà họ Tần lo lắng hắn là người chỉ cầu trường sinh, không muốn có con cái. Tần Vân nghe vậy mặt đỏ lên, buông rèm cửa xuống không nói gì nữa. Muốn trở về đạo quan, cần phải xuyên qua khu vực Tây Nam rộng lớn của nước Triệu. Lúc trước trên đường đi, hắn có thể chứng kiến một ít thôn làng và nạn dân. Nhưng khi trở về thì đã không còn thứ gì cả. Thôn làng đã bỏ hoang, ngay cả sơn tặc cướp đường cũng không có. Ngược lại thường xuyên gặp phải thú hoang. Trong đó cũng không có đạo hạnh cao thâm, phần nhiều là hổ sói tầm thường. Đoàn người đi mất nửa tháng mới đến Thượng Thanh Quan. Lúc tới nơi, Lão Ngũ đang bận rộn chỉ huy người xây dựng trên núi. Lão Ngũ ở chỗ cao phát hiện ra bọn hắn. Y vội vàng dẫn theo người trong đạo quan xuống núi nghênh đón. Mạc Vấn giới thiệu hai bên với nhau, sau đó vào đạo quan dỡ hàng nghỉ ngơi. Đạo quan đang trong quá trình xây dựng thêm. Chỗ xây dựng thêm là ở phía tây, quy mô tương đương với đạo quan cũ. Vì thời gian gấp gáp nên sơn còn chưa khô. Trong sân vẫn còn thợ đang nghiền đá làm sân. Lão gia, triều đình đến tặng lễ, tôi mới biết là ngài nạp thiếp. Chỗ này xây tổng cộng mất 12 ngày, có được không? Lão Ngũ liền tranh công nói. Được đó, rất tốt đấy. Mạc Vấn gật đầu đáp. Quy củ của người Hán phía đông là lớn. Lão Ngũ chọn xây đạo quan ở phía tây là phù hợp lễ nghĩa. Thật ra Thượng Thanh Quan chính là đạo quan của A Cửu. Nàng là trưởng, sống ở phía đông. Tần Vân là thiếp, sống ở phía tây. Lão Ngũ làm thế, vừa tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, còn cho thấy thái độ của y với Tần Vân. Y có quan hệ tốt với A Cửu, nên khó tránh khỏi có chút xa cách với Tần Vân. Lão gia, phía dưới tòa nhà này có một cái hầm rất lớn, bên trong để mấy ngàn gánh lương thực, ao nước thì đào ở sau núi. Địa thế rất tốt, đã bắt đầu giữ nước rồi. Lão Ngũ lại nói. Lần này ta trở về đây, sẽ ở lâu dài trong đạo quan. Mạc Vấn cũng gật đầu đáp. Vậy thì tốt rồi, không có ngài ở đây, tôi còn sợ có người tới giết Bổ Kiên nữa. Lão Ngũ đi đến nhà chính rồi nói. Mạc Vấn quay người rồi nhìn về phía bắc. Bổ Kiên sống ở đây đã quen chưa? Nó rất tốt, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Lão Ngũ gật đầu đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi đến tây viện. Lão Ngũ đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong phòng chất đầy lễ vật mà nước Tấn đưa đến. Nào là vải vóc trang sức, nào là vàng ngọc đều đủ cả. Mạc Vấn lấy một ít đồ trang sức và vải vóc rồi trở lại đồng viện, tự tay giao cho vợ của Bồ Hùng. Lúc này xây nhà đại khái có hai cách. Một là dùng bùn nện thành tường, bên trên lợp cỏ tranh. Còn một cách khác là dùng đá xanh làm tường, trên sẽ lợp ngói. Tây viện được làm theo cách thứ hai, nên tuy chỉ vừa mới xây dựng xong, nhưng trong phòng cũng không ẩm ướt. Ăn trưa xong, Mạc Vấn bảo Tần Vân và Nha Hoàn chuyển đến nơi này. Phụ nữ trong Thượng Thanh Quan cũng không ít, bọn họ đều đến giúp. Tới lúc chạng vạng tối, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Nạp thiếp vào cửa, theo quy củ là phải gặp qua vợ chính. Tuy A Cửu không ở nhân gian, nhưng lại không thể không làm theo quy củ. Tần Vân làm đủ ba lễ trước cửa phòng A Cửu ở, cho hợp với lễ nghĩa. Bữa tối làm ba bàn, ăn cơm xong, mọi người trở về phòng của mình. Một đêm này, Mạc Vấn ở trong phòng của hắn và A Cửu ở đông viện. Cái này vẫn là theo quy củ. Vợ cho chồng tự do, chồng tôn trọng lại vợ. Ra ngoài trở về, đêm đầu tiên nên ở lại phòng của vợ chính. Thiếp có thể có rất nhiều, nhưng vợ chỉ có thể có một. Tuy A Cửu không ở đây, nhưng vẫn phải tuân theo lễ nghĩa. Ngày hôm sau, Mạc Vấn gọi người ngoài trong đạo quan đến, tặng cho bọn họ một số tiền lớn, rồi bảo bọn họ rời đi. Vợ chồng nhà họ Triệu chuyển vào bên trong. Đạo quan của lão đạo cô kia đã sớm không còn chỗ nào để đi cả. Mạc Vấn liền giữ bà lại. Trong đạo quan cũng cần có người phụ trách việc vệ sinh, thắp đèn và dâng hương. Mạc Vấn xử lý xong mọi việc mới dẫn Vô Danh đến đại điện, dâng hương tế trời, làm lễ đội mũ thụ ấn. Lúc này trời đất đã ngăn cách, làm những việc này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chẳng qua đợi đến khi trời đất nối lại, thì đạo nhân được thụ ấn trong thời gian này sẽ tự động được ghi vào danh sách của triều đình. Sau khi làm lễ xong, Vô Danh từ tiểu đạo đồng đã chính thức trở thành tiểu đạo trưởng. Đông viện và Tây viện nấu ăn độc lập. Đến gần giữa trưa, Mạc Vấn tới Tây viện ăn cơm cùng chị em Tần Vân. Ngươi tự mình nói với anh rể đi. Tần Vân nói với Tần Phong còn đang ngập ngừng. Tần Phong còn hơi sợ Mạc Vấn, y khiếp đảm nhìn qua Mạc Vấn, không dám lên tiếng. Lúc trước khi làm lễ đội mũ cho Vô Danh, Mạc Vấn phát hiện Tần Phong ở bên ngoài quan sát. Vì vậy Tần Vân vừa nói, hắn lập tức đoán được, y cũng muốn bái sư học nghệ. Đạo pháp Thượng Thành chính là gốc rễ của Thượng Thành Tông, không phải thầy trò không thể truyền thụ. Từ mai ngươi có thể theo ta học tập võ nghệ, nếu như thích thuật kỳ hoàng, thì ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Mạc Vấn liền nói. Xin cảm ơn anh rể. Tần Phong vội vàng đứng dậy cảm ơn. Thật ra cái y muốn học nhất cũng không phải là đạo pháp. Y chưa thấy Mạc Vấn sử dụng pháp thuật bao giờ, nên không biết nó như thế nào. Nhưng mấy ngày trước, y đã nhìn thấy cảnh Mạc Vấn điểm huyệt mấy người hầu trong nhà y, làm cho bọn họ không thể cử động được. Lão gia còn biết thuật kỳ hoàng nữa ư? Tần Vân tò mò liền hỏi. Bệnh bình thường ta vẫn có thể chữa được. Mạc Vấn thuận miệng nói. Sau bữa cơm trưa, Mạc Vấn đến khu nhà phía đông của Tây viện. Lối vào hầm ngay ở đó. Sau khi xuống hầm, hắn thấy kích thước của hầm cũng ngang với khu nhà phía trên. Chia ra làm bốn gian, trong đó có một chỗ để thóc gạo, một chỗ để vàng bạc, hai nơi khác là chỗ ở. Hành lang hình chữ thập, phía bắc có một chỗ dẫn nước xuống. Cấu tạo lớn như vậy đã không thể gọi là hầm nữa. Hoàn toàn là một dạng cung điện dưới lòng đất, có thể cung cấp chỗ tị nạn cho hơn 100 người. Lão Ngũ mới trở về được 2 tháng, đã xây dựng nên một cung điện to lớn như vậy ở dưới lòng đất. Chắc chắn là y phải sai người làm liên tục ngày đêm. Sau khi ra khỏi hầm, Mạc Vấn dừng lại một lát trước khu nhà phía đông. Mấy gian phòng ở đây có thể dùng làm phòng luyện đan và đả tọa được. Mạc Vấn rời khỏi Tây viện về Đông viện, đến phòng của Bổ Kiên. Bổ Kiên đang đọc sách trong phòng. Y quay lại thấy Mạc Vấn đứng ở cửa ra vào, thì vội vàng đứng dậy đón hắn. Bổ Kiên xin bái kiến thúc phụ. Con đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Ngô Thúc cùng hai cô đối xử với mẹ con cháu giống như người trong nhà vậy. Bổ Kiên nghiêng người mời Mạc Vấn vào phòng. Đợi Mạc Vấn ngồi vào chỗ, y mới mở miệng hỏi. Thúc phụ, có tin tức gì của cha cháu không? Mạc Vấn thấy Bổ Kiên có lòng hiếu thảo thì hài lòng khẽ gật đầu. Cháu không cần lo lắng cho cha mình. Lúc trước cha cháu có truyền thụ võ nghệ cho cháu không? Cha cháu không cho cháu tập võ. Bổ Kiên lắc đầu đáp. Trước khác này khác, trong thời loạn thế không học võ thì khó mà sống yên ổn được. Nếu như cháu nguyện ý thì từ ngày mai có thể cùng Vô Danh và Tần Phong theo ta học võ nghệ. Chỉ là cháu không phải người trong đạo môn nên không thể học pháp thuật. Mạc Vấn liền nói. Xin cảm ơn thúc phụ. Bổ Kiên kích động cúi thấp người xuống. Mạc Vấn khẽ gật đầu với y, sau đó đưa tay cầm quyển sách trên bàn lên. Phát hiện đó là một quyển sách của Tư Mã Thiên, là Thái Sử Công Thư. Đây là một quyển sách sử thường thấy. Đọc nhiều Nghiêu Thuấn Vũ Thang, ít đọc Tần Hoàng Hán Võ đi. Mạc Vấn lại nói với Bổ Kiên. Vâng thưa thúc phụ. Bổ Kiên gật đầu đáp ứng. Ban ngày vào mùa hè, sau giờ ngọ thì nên ngủ một lát. Mạc Vấn để sách xuống, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Tuy ý trời khó thay đổi, nhưng hắn vẫn hy vọng Bổ Kiên có thể học được khoan dung nhân nghĩa, ít có lòng chinh chiến sát phạt. Sau giờ ngọ không có việc gì làm, Mạc Vấn đi ra ngoài đạo quan, tiến vào vùng rừng núi xung quanh. Làm người lo xa thì đỡ phải buồn gần. Lúc này Thượng Thanh Quan có nhiều phụ nữ và trẻ em, cần phải bảo vệ một cách nghiêm mật. Sau khi chọn vị trí xong, Mạc Vấn để lại 3 lá phù tịnh trạch và định khí ở chỗ bí mật xung quanh đạo quan. 4 lá phù chia ra hai bên ứng đối với nhau, vẽ trên những tảng đá xanh. Sau đó hắn lại chọn 2 khối đá xanh, vẽ phù lên trên đặt ở phía đông nam nhà của người gác cổng ở đông viện, rồi dùng hộp sắt để đựng. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thì chỉ cần mở hộp sắt ra là có thể chống lại kẻ địch. Mạc Vấn liền dặn dò chủ nhà họ Triệu. Sau đó Mạc Vấn trở lại Tây Viện, sửa sang lại phòng luyện đan, rồi gọi Vô Danh đến, dùng linh khí đả thông huyệt đạo toàn thân cho nó, lại dùng linh khí của bản thân giúp nó vận chuyển linh khí. Việc này đạo gia gọi là chuyển công, Phật gia gọi là quán đỉnh. Đây chính là ơn huệ rất lớn của sư phụ dành cho đồ đệ. Muốn đả thông hơn 300 huyệt đạo trên người, cần tiêu hao rất nhiều linh khí. Sau khi làm xong, Mạc Vấn cuối cùng cũng cảm thấy linh khí mất đi. Trải qua mấy tháng sử dụng, cùng với việc hôm nay, linh khí trong cơ thể hắn đã mất đi 1/10. 1/10 này cũng không giống với người khác. Linh khí trong cơ thể hắn nhiều gấp 100 lần đạo nhân bình thường. Mất đi 1/10, mấy viên đan dược thập phẩm, khó có thể bù trở lại được. Đợi khi chuyển công xong cũng đã đến canh hai, Vô Danh đau nhức đã sớm ngất đi. Mạc Vấn ôm nó trở về phòng ngủ ở đồng viện, sau đó nói chuyện phiếm vài câu với đám người lão ngũ đang hóng mát ở nhà sau, rồi mới trở về Tây Viện. Tần Vân thấy Mạc Vấn trở về, vội vàng gọi nha hoàn mang cơm lên. Mạc Vấn còn chưa ăn cơm xong, Tần Vân đã bê nước rửa chân đến cho hắn. Mạc Vấn thấy thế cười một tiếng, rửa chân thì tất nhiên phải ngồi xuống cởi giày. Mục đích của Tần Vân đã rõ ràng, là muốn giữ người ở lại. Chương 429 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.